Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, hắc ám đột kích. Đứng đầu, đấu la đại lục ba Long Vương truyền thuyết vũ luyện đỉnh cao tuyệt thế võ hồn đấu la đại lục ba. Long Vương truyền thuyết thiên thần quyết tỷ tỷ của ta là đại minh tinh mạnh nhất trong lịch sử chủ. Quán luân hồi thiên đường siêu cấp tài nguyên đế quốc biểu thế giới Silent Hill bên trong. Rose rất nhanh sẽ đi tới tòa này tràn ngập sương mù dày cùng cho tàn trong thành trấn. Nàng cẩn thận đánh giá này nơi kỳ quái. Cẩn thận đi tới. Seren đi tới một cái ngã tư đường thời điểm. Rose lại một lần nữa lớn tiếng la lên con gái tên. Nôn nóng nhìn quanh bốn phía. Kỳ vọng có thể nhìn thấy con gái tung tích. Lần này, rốt cục có không giống. Ở mấy chục mét ở ngoài địa phương, một cô bé bóng người bỗng nhiên xuyên đi qua đường cái. Hướng về một bên khác chạy ra. Tuy rằng sương mù dày để cái thân ảnh này rất mơ hồ. Thế nhưng Rose một chút liền có thể nhìn ra. Bé gái kia thân cao cùng con gái của chính mình xấp xỉ. Hơn nữa đồng dạng là mái tóc màu đen. Tại đây một loại đã sẽ không có những người khác tồn tại bỏ đi trong thành trấn. Rose có thể sẽ không cảm thấy. Ngoại trừ con gái của nàng Seren. Còn có thể có cái khác bé gái tồn tại. Seren, cô gái kia tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy Rose. Tự mình tự biến mất ở đường cái một bên. Rose lớn tiếng mà hô tên của nàng. Thế nhưng đối phương cũng vẫn không có đình chỉ. Rose không dám trì hoãn. Mau mau liền hướng về bé gái kia phương hướng ly khai đuổi theo. Ở Rose chạy qua ven đường một chiếc phòng ăn thời điểm. Thế giới hiện thực bên trong. Diệp Thiên Hồ nếu có điều cảm thấy. Bỗng nhiên mở mắt ra. Trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng nhíu mày lại. Ở vừa trong nháy mắt. Bên ngoài nơi nào đó không gian tựa hồ bỗng nhiên ba động một chút. Hơn nữa, cái kia không phải là bởi vì mưa to. Nước mưa không thể gây nên không gian gợn sóng. Nhiều nhất là quấy rầy Diệp Thiên Hồ nhận biết. Có điều, coi như là có mưa to quấy rầy. Thế nhưng cái kia nháy mắt không gian rung động vẫn bị Diệp Thiên Hồ bắt lấy. Tuy rằng lập tức đồng thời liền khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng nhớ kỹ loại cảm giác đó. Mặc dù có chút giống thật mà là giả. Thế nhưng là có thể để cho hắn cho rằng một cái tham khảo. Thở dài, có chút tiếc nuối. Cái kia gợn sóng tồn tại thời gian thật sự quá ngắn. Lại một lần nữa nhắm mắt lại. Phòng ăn bên trong, quay về bình tĩnh, biểu bên trong thế giới. Rose một đường đuổi theo cô gái kia bóng lưng qua lại ở Silent Hill trong đường phố. Nàng đã thấy rõ cô gái kia ăn mặc chính là một thân quần áo màu tím. Thế nhưng đối phương bóng lưng lại làm cho nàng càng ngày càng xác nhận vậy thì là nàng Seren. Nhưng là không biết tại sao, mặc cho nàng thế nào la lên tên của đối phương, nữ hài không ngừng lại, chỉ là tự mình tự ở mặt trước chạy. Rose một đường truy đuổi đi tới hai tòa nhà trong phòng. Cái kia tà thông hướng phía dưới cầu thang. Cầu thang xem ra rất sâu. Phần cuối ẩn giấu ở trong bóng tối. Seren, hô con gái tên. Rose cẩn thận đi xuống cầu thang. Thế nhưng dưới không có xuống bao xa. Dài lâu phòng không cảnh báo âm thanh ở thành thị trên bầu trời vang lên. Rose quay đầu lại nhìn về phía cầu thang phía trên, cũng không có nhìn ra dị thường gì, bên tai phòng không cảnh báo âm thanh còn đang vang vọng. Rose tiếp tục hướng về cầu thang phía dưới đi đến, nhưng mà, nguyên bản chỉ là tồn tại với cầu thang phần cuối hắc ám. Giờ khắc này lại như là có sinh mệnh như thế chậm rãi hướng về phía trên lan tràn. Rất nhanh sẽ lướt qua Rose bên người. Tiếp theo sau đó hướng về càng phía trên khuếch tán mà đi. Rose trong tầm mắt, tia sáng ở một chút biến mất. Có điều là mấy giây, nguyên bản tồn tại với bên người lờ mờ ánh sáng hoàn toàn biến mất không gặp. mình đã nằm ở hoàn toàn trong bóng tối, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì, mà nguyên bản liên tục rơi ra cho tàn, không biết lúc nào cũng biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành lạnh lẽo nước mưa. Sát, sát, trong bóng tối, bỗng nhiên nhớ tới vài tiếng ma sát hỏa thạch âm thanh. Tiếp lửa bỗng nhiên rọi sáng Rose chu vi, Rose trong tay giơ một cái bật lửa, ngọn lửa xua tan bên người hắc ám. Tuy rằng chỉ có rất nhỏ một khu vực, thế nhưng là cho người một loại an ủi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Rose trong miệng tự lẩm bẩm. Vừa lúc đó, bên tai của nàng chợt nghe siren âm thanh, đó là đang hô hoán nàng. Ngay ở cầu thang phần cuối nơi đó truyền đến, ấn xuống bất an trong lòng, Rose một tay bảo hộ ở cái bật lửa ngọn lửa mặt trên. Phương thức nước mưa đem ngọn lửa tắt. Tuần vừa phương hướng âm thanh truyền tới, cẩn thận tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, nàng đi tới một nơi kỳ quái. Nơi đó không biết tại sao, có rất nhiều lưới sắt tạo thành hàng rào. Ở nơi đó, nàng sợ hãi nhìn thấy một người, một cái bị thanh sắt quấn vào hàng rào trên người. Hắn bị thanh sắt quấn vào hàng rào trên, lại như là một cái sống sót cross như thế. Trên người bẩn thỉu quần áo dính đầy vết máu, buộc chặt hắn thanh sắt trên. Đầu đầu cũng có máu thịt của người này. Hơn nữa tay trái đã không thấy bóng dáng. Mặt nạ phòng độc mặt sau hắn mở to hai mắt còn có trầm trọng tiếng hít thở. Đều ở chứng minh hắn vẫn như cũ còn sống sót. Tiếp tục chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Nhưng mà, này cũng không phải kết thúc. Trên thực tế, đối với Rose mà nói, chân chính khủng bố vừa mới bắt đầu. Rose phía sau, một đứa bé con thân cao quái vật thân hình vặn vẹo hướng nàng đi tới. Quái vật da rẻ hiện ra một loại làm người căm ghét màu đen. Ở Rose nhìn thấy nó thời điểm sau, bỗng nhiên phát sinh một loại cực kỳ thanh âm chói tai, như là một loại nào đó côn trùng tiếng kêu, rồi lại như là nhi đồng bi thảm gào thét. Sau đó, cái này quái vật thân thể bên trong bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa một chút ánh sáng. Xem ra lại như là ngọn lửa tại đây cái quái vật thân thể bên trong thiêu đốt. Rose sợ hãi lùi về sau. Thế nhưng là sợ hãi phát hiện, càng nhiều quái vật lại như là từ điểm mấu chốt nhô ra như thế. Nguyên bản còn trống rỗng chu vi, hiện tại đã tràn đầy loại này quái vật khủng bố. Những thứ đồ này trong miệng phát sinh chói tai tiếng kêu gào. Vặn vẹo thân thể, dương nanh múa vuốt địa hướng nàng dâng lên đến. Những thứ đồ này lại như là từ trong địa ngục chạy đến ác quỷ. Hiện tại đồng dạng phải đem nàng tha vào địa ngục. Đây là bên trong thế giới sao? Thế giới hiện thực, trong phòng ăn, Diệp Thiên Hồ đứng lên. Phân tán ở xung quanh vô hình tinh thần sợi tơ để hắn đối với chu vi biến hóa trở nên chia làm mẫn. Cảm, ngay ở Rose nơi đó chính kinh lịch biểu thế giới chuyển hóa thành bất mãn sát cơ bên trong thế giới. Thời điểm, Diệp Thiên Hồ lập tức liền phát hiện không gian chung quanh xuất hiện dị thường. Nếu như nói, nguyên bản biểu thế giới tồn tại, cho Diệp Thiên Hồ cảm giác lại như là thế giới hiện thực ở ngoài đột nhiên xuất hiện món đồ gì. Thế nhưng, cái kia thêm ra đến đồ vật, lại tựa hồ như ở chuyển biến thành một loại khác dáng dấp. Tối trực quan biểu hiện chính là, hai người không gian khí tức là có khác biệt một trời một vực. Tuy rằng tựa hồ bên trong thế giới là dựa vào với biểu thế giới mà tồn tại. Thế nhưng ở cảm nhận được loại này hoàn toàn mới khí tức thời điểm, nguyên bản nên thuộc về biểu thế giới khí tức nhưng biến mất rồi. Đối với điểm ấy biến hóa, Diệp Thiên Hồ nhưng là đặc biệt mẫn cảm. Trải qua mấy canh giờ này, hơn nữa trước đây không lâu đã từng xuất hiện một lần đặc biệt không gian rung động, hắn đã đối với biểu thế giới có chút dòng suy nghĩ. Thế nhưng lập tức hắn vẫn ở nhận biết biểu thế giới khí tức dĩ nhiên đã biến thành khác một phen dáng dấp. Hầu như là ở không gian khí tức biến hóa sau một khắc, Diệp Thiên Hồ liền đoán được đó là cái gì. Đó là biểu thế giới đã bị bên trong thế giới thay thế. Có điều, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn chính giữa thành trấn phương hướng. Nếu như không có đoán sai, ở vào thời điểm này, giáo đường nơi đó vẫn như cũ sẽ là biểu thế giới. Những người tín đồ mù quáng tín ngưỡng, để giáo đường đã biến thành bọn họ tốt nhất chỗ che chở. Loại này tín ngưỡng sức mạnh, thậm chí đều ngăn cản ác ma sức mạnh đem nơi đó chuyển hóa trở thành bên trong thế giới. Hiện tại, biểu thế giới giáo đường lại như là trong bóng tối một cái đảo biệt lập. Độc lập ở tràn đầy sát cơ bên trong thế giới. Vẫn như cũ duy trì biểu thế giới dáng dấp. Có điều, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị đi tới giáo đường nơi đó. Tuy rằng bên trong thế giới đã biến thành biểu thế giới sau khi nguyên bản đối với biểu thế giới nghiên cứu liền không thể không tạm dừng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng ý thức được, ở hai cái thế giới lẫn nhau chuyển hóa trong quá trình ấy, không gian gợn sóng so với những thời điểm khác càng thêm kịch liệt. Chỉ là ở vừa thời điểm, hắn không có chuẩn bị, do đó bỏ mất ghi chép lần kia gợn sóng cơ hội. Tuy rằng nắm lấy một chút cái gì, thế nhưng còn rất xa có điều. Hiện tại, hắn cần chính là chờ đợi một cái chuyển hóa thời khắc đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.